quan gia, chương 1083, cải cách thể chế độ khó quá lớn, gocchuyenaudio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1083. Cải cách thể chế độ khó quá lớn nhóm dịch, PQT nguồn, Michuel Phó Thủ tướng Hồng lại trầm ngâm một hồi, nói, lập pháp quy phạm doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ trên nguyên tắc tôi đồng ý kiến mọi người một tiêu chuẩn, đồng thời cũng đội lên một lời chú khẩn cô tôi thấy khả thi. Phương Lê và Lưu Vĩ Hồng liền cùng lúc gật đầu đồng tình. Phương Lê, công tác này, do cậu dẫn dắt chủ bị. Cậu đưa ra một báo cáo khả thi, rồi chúng ta thương lượng thêm, xem là trực tiếp lập pháp tốt hay là đưa ra văn kiện mang tính pháp quy tốt hơn. Phó Thủ tướng Hồng chính là tính cách như vậy, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, một khi làm ra quyết định thì lập tức bắt đầu thiết nhập mặt kỹ thuật. Vâng, thủ trưởng mặt khác, đến lúc đó tôi giới thiệu hai người cho cậu, đều là tiến sĩ được tôi năm đó chỉ đạo, ở lĩnh vực kinh tế có nghiên cứu nhất định, phòng chừng có thể giúp được. Phó Thủ tướng Hồng còn nói thêm, Phương Lê liền cười, nói. Cùng học một thầy tôi cũng không dám sai. Khiến Phó Thủ tướng Hồng mỉm cười, Lưu Vĩ Hồng cũng cười rộ lên. Khi ở cùng nhân viên công tác bên cạnh Phó Thủ tướng Hồng kỳ thật là vô cùng hài hước, nói nhiều thích nói giỡn, rất nhiều thời điểm đều là châm biếm liên hồi. Phương Lê đi theo Phó Thủ tướng Hồng đã lâu, đối với tính cách của ông thì đã sớm rõ như lòng bàn tay. Giữa và cuối những năm 80, khi Phó Thủ tướng Hồng đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm ở Ủy ban Kinh tế Quốc gia, từng kiêm nhiệm Viện trưởng Tiến sĩ Giáo sư của Trường Đại học Quản lý Kinh tế Phương Bắc, đến nay này kiêm chức vẫn còn đó chưa từ. Trên thực tế, cho đến 3 năm trước đây, Phó Thủ tướng Hồng còn kiên trì tự mình dẫn dắt vài tiến sĩ nghiên cứu sinh, giáo sư không phải là trên danh nghĩa, mà là danh xứng với thực. Mấy vị học sinh này, may mắn trở thành học sinh ruột của Phó Thủ tướng Hồng, tự nhiên đều có chỗ hơn người. Hiện giờ Phó Thủ tướng Hồng tự mình giới thiệu cho Phương Lê, có thể thấy được ông rất coi trọng đối với học sinh của chính mình. Kỳ thật dựa theo tâm tư Phương Lê, đề nghị lập pháp này, nếu là Lưu Vĩ Hồng đề xuất vậy thì do hắn đi chủ bị, chẳng phải rất tiện sao, thì không cần mượn tay người khác rồi. Nhưng Phó Thủ tướng Hồng chỉ bảo do Phương Lê y chủ trì, tự nhiên có suy xét càng thêm cao xa. Phỏng chừng vẫn là bởi vì Lưu Vĩ Hồng đao nhọn vô cùng sắc bén, Phó Thủ tướng Hồng càng phải cho hắn tiếp tục đảm đương tiên phong mở đường, anh dũng đấu tranh, mà không phải rảnh rỗi ngồi đó nói suông. Lưu Vĩ Hồng, cậu vừa rồi còn nói đến một chỗ hiểm của chị tận gốc, hình như là cách dùng người. Cậu nói xem, ở phương diện dùng người, phải cải cách thế nào? So khi dặn dò Phương Lê, Phó Thủ tướng Hồng lại nhìn sang phía Lưu Vĩ Hồng, từ từ hỏi. Đúng vậy, Phó Thủ tướng, mấu chốt thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước chính là ở cách dùng người. Hoặc là nói, từ dùng người này, ý tứ biểu đạt cũng không hẳn là toàn bộ cải cách chế độ của doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên chủ yếu và cấp bậc cùng với hình thức dùng người là có liên quan. Phó Thủ tướng Hồng hai hàng lông mày hơi dương lên, nói. Ý tứ của cậu, là hoàn toàn xóa sạch cơm tập thể, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn xí nghiệp quốc tế hóa để tiến hành kinh doanh và quản lý. Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười, Phó Thủ tướng Hồng không hổ là Phó Thủ tướng Hồng, có thể vấn đề này, đã luôn xoay chuyển. gocchuyenaudio.com Trong đầu ông, thế cho nên Lưu Vĩ Hồng nhắc tới việc mở đầu, Phó Thủ tướng Hồng liền lập tức chỉ ra tư tưởng trung tâm là như vậy, Phó Thủ tướng. Đây là ý nghĩ của tôi, cũng là một phương diện cải cách thể chế. Tôi cho rằng, giai đoạn hiện nay cải cách mở cửa của chúng ta, vẫn chỉ là ở giai đoạn sơ cấp, chỉ cải cách một số thứ của lớp ngoài, trình tự sâu hơn, nhất là cơ cấu của phương diện thể chế chính trị, chúng ta đều vẫn chưa đụng vào. Doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, nếu không ở quan niệm quản lý kinh doanh và phương diện chọn lựa nhân viên dốc sức thì chỉ là loại bỏ được một số thứ ở mặt ngoài. Tôi cho rằng rất khó giải quyết vấn đề từ căn. Bà Lưu Vĩ Hồng thẳng người trầm giọng nói, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Phó Thủ tướng Hồng và Phương Lê tươi cười trên mặt cũng lập tức biến mất, rất chăm chú nhìn Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng rất rõ, đề nghị này của hắn đã trực tiếp đụng chạm tới căn bản của thể chế căn chính trị toàn quốc gia. Dựa theo ý tưởng của Lưu Vĩ Hồng, thể chế chính trị không thay đổi, chỉ tiến hành cải cách ở lĩnh vực kinh tế, rồi sẽ có một ngày, gặp phải bế tắc. Chúng ta lấy cái giá phải trả vượt qua phí tổn bình quân mấy lần thậm chí mấy chục lần để đổi lấy thời gian nhất định. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế quốc dân kỳ thật là một hình thức vô cùng nguy hiểm. Thể chế chính trị sẵn có và thể chế kinh tế kiểu mới, thì khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng loại mâu thuẫn này, tỉ như nói bởi vậy mà sinh ra sự phân hóa của giàu nghèo, tín ngưỡng xã hội tiếp tục thiếu sót van vân, đều bị sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế che giấu, tạm thời sẽ không bộc phát trên diện rộng. Nhưng mà, một khi kinh tế phát triển trì trệ không tiến, thậm chí suy thoái, như vậy những mâu thuẫn xã hội bén nhọn này, sẽ lập tức bùng nổ tạo thành đòn tấn công mạnh mẽ đối với xã hội, đối với chính phủ, đối với thể chế hiện hành, như thế thì khó có thể đánh giá. Chỉ có điều Lưu Vĩ Hồng cũng biết giai đoạn này, đề xuất cải cách thể chế chính trị thật sự quá mẫn cảm, hơn nữa cho dù hắn góp lời cũng rất khó tạo thành chút tác dụng, ngược lại sẽ dâng lên sự bất an của mấy ông lớn cao tầng bảo thủ nào đó, rồi tiến tới hiểu lầm đây là toàn bộ sách lược đã định của Lưu gia, vậy thì có vẻ không ổn. Cho nên Lưu Vĩ Hồng suy nghĩ hết lần này đến lần khác vẫn là quyết định bắt tay từ phương diện cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước. Dù sao đây cũng được cho là phạm trù của lĩnh vực kinh tế, hơn nữa doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ đang trong tiến hành với khí thế hừng hực, hắn đề xuất đề nghị khá cấp tiến, nhiều lắm thì không được tiếp thu, không đến mức dẫn tới sóng gió chính trị quá lớn. Hiện tại doanh nghiệp nhà nước chúng ta, toàn bộ đều là có cấp bậc, chẳng những toàn bộ xí nghiệp có cấp bậc hành chính, các phòng ban của nội bộ xí nghiệp, phân xưởng thậm chí ban tổ, đều có cấp bậc hành chính tương xứng. Xưởng trưởng hưởng thụ đãi ngộ gì, trưởng phòng hưởng thụ đãi ngộ gì, chủ nhiệm phân xưởng hưởng thụ đãi ngộ gì, đều có móc nối với cấp bậc hành chính, rất rõ ràng rành mạch. Thể chế như vậy, nếu còn không thay đổi, xí nghiệp căn bản không thể nói tới bất cứ sức sống gì. Nói trắng ra là chúng ta chỉ có thể thử vận may. Nếu gặp được một vị xưởng trưởng tốt hiểu kinh tế lại chính trực vậy thì xí nghiệp có thể kinh doanh tốt. Ngược lại, góc chuyện audio.com sẽ bị đào thải, vấn đề ở chỗ, vận may của chúng ta sẽ không được tốt như vậy. Hơn nữa giữa cán bộ xí nghiệp và cán bộ chính quyền đảng ủy có thể đổi chỗ với nhau, thì càng thêm phiền toái. Quản lý kinh doanh của xí nghiệp là công tác rất là chuyên nghiệp hóa, yêu cầu rất cao đối với người quản lý. Ở nước ngoài, chúng ta không nói tới những công ty lớn nổi tiếng thế giới, cho dù là công ty vừa và nhỏ bình thường, đều có đội ngũ quản lý rất là chuyên nghiệp hóa, có đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu đối với thị trường. Đây mới là người quản lý kinh doanh xí nghiệp đủ tư cách. Quản lý hành chính và quản lý xí nghiệp tuy rằng cũng có chỗ kết nối, nhưng chỗ rất nhỏ có sự khác biệt rất lớn. Cái gọi là kỹ thuật công nghiệp có tấn công chuyên môn. Một chủ tịch huyện tốt không nhất định có thể quản tốt một xí nghiệp, đồng dạng, một xí nghiệp ưu tú không nhất định có thể quản tốt một huyện. Doanh nghiệp nhà nước cải cách chế độ, bước đầu tiên, sẽ nghĩ cách loại bỏ cấp bậc này. Bằng không, chúng ta tối ưu hóa tổ hợp, chỉ là bỏ đi tổ hợp công nhân thao tác bình thường, toàn bộ tầng quản lý đều không động tới, vậy thì việc tối ưu hóa tổ hợp rất khó nói là thành công. Xí nghiệp quản lý kinh doanh cần phải đi con đường tri thức hóa chuyên nghiệp hóa, phải dám đập vỡ mấy cái nồi niêu chum vại này, mới có thể tạo dựng quy tắc mới. Điểm này, Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn kiên trì. Ở tập đoàn quốc tế Hoành Du của Vân Vũ Thường đã có được thể hiện đầy đủ. Hiện giờ Vân Vũ Thường đã rút khỏi chủ tịch ban giám đốc của tập đoàn quốc tế Hoành Du, giao ra vị trí tổng giám đốc điều hành, đem toàn bộ tập đoàn, đều giao cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đi kinh doanh, bản thân vung tay làm ông chủ, chỉ nắm phương hướng lớn. Sự thật chứng minh, sách lược này vô cùng chính xác. Tập đoàn quốc tế Hoành Du vài năm gần đây, vẫn luôn trong tốc độ khuếch trương dữ dội, tài sản có thể nói là hàng năm gia tăng, luôn đứng ở vị trí dẫn đầu. Cho dù ở tập đoàn nhỏ kia mà Đường Thu Diệp kinh doanh, Lưu Vĩ Hồng cũng đang thi hành hình thức này, để Đường Thu Diệp từng bước ra khỏi sự vụ quản lý kinh doanh. Cụ thể Phương Lê lập tức nói. Thủ trưởng, tôi đồng ý ý kiến này của Phó Cục trưởng Lưu. Phó Thủ tướng Hồng hai hàng lông mày nhíu chặt lại thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Dọn sạch toàn bộ cấp bậc doanh nghiệp nhà nước nói dễ biết mấy. Quả thật không dễ dàng. Phương Lê và Lưu Vĩ Hồng đều rất rõ ràng, giai đoạn này, doanh nghiệp nhà nước kỳ thật là vườn sau nhà của rất nhiều ông lớn cao tầng, đồng thời cũng là căn cứ bồi dưỡng cán bộ hậu bị. Rất nhiều cán bộ chọn đi theo đường vòng thăng chức là hành chính doanh nghiệp nhà nước hành chính này. Cùng con đường thăng tiến của con cháu quý tộc trung ương địa phương trung ương có hiệu quả như nho. Nếu đem cấp bậc hành chính của doanh nghiệp nhà nước toàn bộ dọn sạch không hỏi cũng biết, sẽ gặp phải phản đối kịch liệt của vô số ông lớn cao tầng. Lát sau, Lưu Vĩ Hồng trầm giọng nói. Cho dù không thể toàn bộ dọn sạch cấp bậc của doanh nghiệp nhà nước cũng phải nghĩ biện pháp tận khả năng chia rẽ quan hệ ràng buộc giữa quản lý xí nghiệp và hành chính, không thể làm cái kiểu bù đắp nhau vô điều kiện. Tôi vẫn là ý kiến đó, không ai là vạn năng. Rất khó tưởng tượng, cán bộ chúng ta đều là toàn tài, đến xí nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận, đến địa phương có thể tạo ra thành tích. Đây không phù hợp khác, góc chuyện audio.com, phép biện chứng, tỉ như một cán bộ có thể quản tốt doanh nghiệp nhà nước đạt được lợi nhuận đã coi như là rất ưu tú rồi. Vậy thì nên anh ta tiếp tục phát huy sở trường trên công tác xí nghiệp mà không phải là điều anh ta từ xí nghiệp ra đây, đặt vào chức vụ hành chính. Coi như là một loại lãng phí nhân tài. Ngoài ra cấp bậc chỉnh thể của doanh nghiệp nhà nước không thể thay đổi, nhưng cấp bậc bên trong nhất định phải hủy bỏ. Chủ quản bộ phận, chủ nhiệm phân xưởng những cán bộ trung tầng này, phải tiến hành chọn lựa công khai, chọn ra ưu tú, không thể như cũ cả bọn quấy gáo bên trong xí nghiệp muốn đi ra, phải cầu tiến, xí nghiệp mới có sức sống mới, có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tư tưởng sơ cứng, tầm mắt thiển cận. Trong những xí nghiệp thành công ở Âu Mỹ, đều đã được nghiệm chứng qua. Kỳ thật cổ đại và cận đại nước ta, đều có ví dụ tương tự, như là Hạng Võ không giết Tống Nghĩa, tại sao Cự Lộc đại thắng? Phó Thủ tướng Hồng gật gật đầu, nói, đây cũng có thể suy xét, tuy nhiên phàm việc gì cũng không thể nóng vội, tôi thấy vẫn là làm thí điểm trước. Thì làm ở nhà máy cơ khí hạng nặng số 2 này đi, hiện tại vừa đúng lúc là thời cơ tốt, xưởng trưởng Hủ Bại trước kia đã rớt đài, bị bắt lại, tuyển xưởng trưởng mới, công nhân viên chức và cán bộ cơ sở toàn bộ thất nghiệp đang chờ sắp xếp việc làm, tất cả mọi người đều ngóng trông sớm ngày khôi phục sản xuất, lúc này thực hành chế độ tuyển chọn mới, sẽ được tiếp nhận dễ hơn. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Phó Thủ tướng, nếu phải làm thí điểm, vậy thì làm thêm vài chỗ đi. Chuyến đi này, không phải ngài đi tới 3 tỉnh miền Đông Bắc sao? Hay là mỗi tỉnh làm vài thí điểm, so sánh tiến độ ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay cậu đó, còn gấp hơn tôi. Phó Thủ tướng Hồng chỉ đầu Lưu Vĩ Hồng, cười nói. Rất hiển nhiên, thủ trưởng đã tiếp nhận đề nghị của Lưu Vĩ Hồng rồi. Cách chương.